Đạo, chương 873, thôn phệ dung huyết thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đệ 5, cầu phiếu. Tiếp theo như cũ là dạng sáng một điểm, mà cùng lúc đó, cái kia trong huyết trì, huyết vương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lập tức hiện lên vài phần dị sắc, vốn là xem qua cổ ma phân thân liếc lập tức rơi vào bên trên tộc lão giả trên người, khóe miệng có chút nhếch lên. Đạo hữu thế nhưng mà đã đến tố hình sau khi sống lại một bước lại phát hiện trong cơ thể huyết lực bạo đi không bị khống chế, hắc hắc điểm ấy nhưng lại bổn vương không đúng, chưa từng đem cái này huyết thể trọng sinh thần thông cùng đạo hữu giải thích rõ ràng. Cái này thần thông chính là ta khúc quốc nhất mạch tộc sinh động thông, chỉ có khúc quốc nhất mạch tộc nhân mới có thể thi triển, mượn nhờ ngàn vạn sinh linh huyết lực miêu tả huyết thể, đạt được ngập trời chi lực, nếu là ngoại tộc tu luyện, mới đầu cũng không dị thường, nhưng đợi cho sau một bước, sẽ gặp dẫn phát huyết lực cắn trả, chỉ có tan thành mây khói kết cục. Ha ha ha ha, bổn vương cho ngươi mượn chi thủ chăn nuôi huyết thể vô tận tuế nguyệt hôm nay rốt cục muốn đại thành, lần này nhưng lại muốn đa tạ hòa tộc đạo hữu rồi. Bất quá hiện tại cũng nên là ngươi biến mất thời điểm, chỉ cần bổn vương đem ngươi thôn phệ, có thể dung hợp huyết thể, đến lúc đó bắt tiêu thần tiểu nuốt phệ huyết mạch triệt để oanh phá phong trấn đem bản thể phóng thích. Dung hợp huyết thể và bổn vương bản thể uy năng, bổn vương chắc chắn trở thành viêm hoàng tộc lão tổ. Chết đi, huyết vương đáy mắt sinh ra lửa nóng chi sắc thân ảnh ầm ầm tản ra dung nhập huyết trì, điên cuồng chui vào bên trên tộc lão giả trong cơ thể. A hát, a hát, a hát, a hát, lão phu nhận hết vô tận cực khổ, lập tức có thể trọng sinh tuyệt không cam lòng chết đi như thế. Lão phu không cam lòng, bên trên tộc lão già trong miệng điên cuồng gào thét, sắc mặt kịch liệt vặn vẹo, nhưng hắn gặp toàn thân huyết lực cắn trả, dĩ nhiên không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia huyết vương mang theo ngập trời huyết lực ầm ầm chui vào trong cơ thể. Hai cái lão bất tử nguyên thần điên cuồng lẫn nhau thôn phệ, nhưng huyết vương tại đây huyết thể ở trong như cá gặp nước, trái lại bên trên tộc lão giả tắc thì cần phân thần áp chế huyết lực cắn trả, này tiêu so sánh tất nhiên là đại lạc hạ phong. Mấy tức về sau, huyết chi nội chỉ có cái kia huyết sắc thân ảnh khoanh chân mà ngồi, trên mặt huyết nhục khôi phục lòng, giờ phút này bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong đó hai đạo huyết sắc vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Ha ha ha ha, hòa tộc đạo hữu, bổn vương đa tạ rồi. Cuồng tiếu theo thân ảnh ấy trong miệng phát ra, hiển nhiên lần này thôn phệ, là cái kia huyết vương chiến thắng. Ngoài núi cổ ma phân thân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, trên tay công kích là hung hãn. Song phương bốn mắt nhìn nhau tuy nhiên cũng không phải là bản thể, nhưng huyết vương như trước lập tức nhìn thấu cổ ma phân thân thân phận, khóe miệng lập tức có chút nhếch lên, hơi có vẻ lành lạnh. Sau một khắc huyết vương trong miệng bỗng nhiên gào thét một tiếng. Nuốt tận huyết lực sẽ thành huyết thể cho bổn vương ngưng tụ. Theo gào thét mở miệng, huyết trì nội huyết sóng ầm ầm bộc phát hóa thành vô tận tinh thuần năng lượng dung nhập này trong cơ thể con người. Ba tức thời gian, ngoài núi cấm chế toái, đầu ra thịt toàn bộ. Cổ ma phân thân phá cấm, huyết vương thành tựu huyết thề. Kém một bước, huyết vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình, thân thể đều có thể nói hoàn mỹ, mỗi một khối huyết nhục đều phân bố tại thỏa đáng chỗ, nhất cử nhất động, đều tựa hồ có thể bộc phát ra vạn quân lực đạo tê thiên liệt địa không nói chơi. Bá, đôi mắt mở ra, trong đó hai luồng huyết sắc vòng xoáy hóa thành đồng tử, như cũ là cái kia nhàn nhạt huyết sắc xoay tròn giữa dòng lộ nhàn nhạt quỷ dị khí tức coi như có thể đem nhân nguyên thần cưỡng ép thôn vệ trong đó, bên ngoài cơ thể huyết quang chớp lên, lập tức có một bộ huyết sắc tôn quý trường bào lăng không ngưng tụ mà ra hạ xuống trên người. Tiêu thần nhỏ, từ biệt 200 tái, bổn vương đã đối đãi ngươi đã lâu, mà lại xem hôm nay, ngươi hướng trốn chỗ nào. Cổ ma phân thân sắc mặt triệt để âm chìm xuống, đồng tử kịch liệt co rút lại, ánh mắt kiêng kỵ xem lên trước mặt chi nhân. Hắn trơ mắt nhìn xem người này cắn nuốt bên trên tộc lão già, lại không có dỗi dãnh tình cảm khái cái này lão quái vận mệnh bi thảm, bản thể phân thân tất cả đều đồng dạng bi thảm kết cục. Đơn giản là hắn lập tức muốn gặp phải một hồi sinh tử chém giết, trước mặt là huyết vương không thể nghi ngờ, lại không phải bản thể hắn, mà là bộ phận nguyên thần pháp lực xuyên thấu phong trấn khe hở mà ra thôn phệ chiếm đoạt bên trên tộc lão giả chăn nuôi vô tận thuế nguyệt huyết thề. Cho nên trước mắt huyết vương tuyệt không phải lúc trước tiêu thần chứng kiến không thể chiến thắng tồn tại, lần này chưa giao thủ thắng bại còn không biết. Giết, cổ ma phân thân trong miệng gào thét, ba thước thanh phong lập tức chém rụng. Hắn cùng với cái này huyết vương trời sinh đối địch, tất cả đều muốn thôn phệ đối phương đã lấy được nguyên vẹn huyết mạch, đã như vậy tự nhiên không cần nhiều lời, mà lại xem trận chiến này chung kết quả như gì. Một kiếm chém rụng, ma khí đằng đằng, tiểu điếm hóa thân ma kiếm, vạn trượng kiếm khí ầm ầm áp rơi, phát ra cuồng bạo khí tức. Huyết Vương lạnh lùng cười cười, giờ phút này đứng tại huyết trì ở trong, huyết bào vung lên, lập tức có cái kia vô tận huyết lực lăng không mà thành huyễn hóa thành một quả đầu lâu, khặc khặc cười quái dị trong mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng kiếm kia khí nuốt cắn mà đi. Cái này huyết khô lô tuy là thần thông biến ảo mà thành, lại coi như đã có nhà mình linh trí, miệng lớn cắn xuống, đúng là trực tiếp đem tiểu điếm kích phát kiếm khí cắn đứt, hú lên quái dị tuy nhiên bị thương, nhưng như cũ thế đi không giảm thẳng đến cổ ma phân thân nuốt đi. Uống, cổ ma phân thân sắc mặt âm trầm, nhưng lại không ngăn chợt đợi cho cái này huyết khô lô tới gần về sau, trong tay tiểu điếm bản thể bỗng nhiên chướng đại đến trăm trượng lớn nhỏ, ngang nhiên xen lẫn vạn quân lực đảo chém dụng. Tiểu điếm bản thể có thể ngăn cản 1024 tầng thiên lưu trận đại cấm cắn trả chắc chắn vô cùng, sắc bén có thể chảm phá thiên địa, giờ phút này bản thể chém giết ở đằng kia huyết khô lô thét lên trong lập tức đem hắn đánh giết tiêu tán ở trong hư không. Huyết Vương sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. Không nghĩ tới chính là 200 năm thời gian, ngươi liền có thể phát triển đến hôm nay trình độ như vậy, như thế tốc độ tiến bộ tại ta khúc quốc nhất mạch đỉnh phong thời kỳ cũng được cho nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người chúng ta đều có được tộc đàn vi tinh thuần huyết mạch nhưng chỉ có bổn vương có thể xử ta khúc quốc nhất mạch cao hứng, trong cơ thể ngươi huyết mạch nhất định cũng bị bản web thôn phệ. Mượn huyết trì chi lực thành tựu vô thượng huyết thể uy áp thiên địa. Huyết Vương gào thét sau một khắc đỉnh núi huyết trì đột nhiên run lên, lập tức có cái kia vô tận huyết sóng coi như đã bị hấp dẫn gào thét mà đến, thẳng đến cái kia huyết vương bản thể dung nhập. Tại đây huyết thủy dung nhập phía dưới, huyết vương thân hình lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng tăng vọt, đảo mắt hóa thành trăm trượng, tiếp theo ngàn trượng, vạn trượng, về phần bốn vạn trượng đem huyết trì huyết thủy đều thôn vệ đình chỉ tăng vọt, hung thần ngoan lệ cuồng bạo tàn sát bừa bãi khí tức như núi cao ầm ầm từ nơi này bốn vạn trượng huyết trong cơ thể bộc phát ra. Không đủ, bổn vương huyết thể đã thành, còn chưa thôn phệ đầy đủ huyết lực, lạc ấn bổn vương ấn ký huyết mạch tế điện huyết nhục của các ngươi nguyên thần a, hóa thân bốn vạn trượng đứng im lặng hồi lâu lập trong thiên địa huyết vương trong miệng đột nhiên gào thét, một cổ tự huyết mạch tàn mát ra quỷ dị chấn động lập tức phát ra, dùng một loại cực tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Dưới ngọn núi, tám đạo huyết kênh mương đi thông lòng đất kéo dài đến một chỗ rộng lớn vô cùng lòng đất hang đá ở trong, nơi này phân biệt an trí lấy năm hơn vạn hoàng cực gia tộc tu sĩ, 200 vạn phàm tục tộc nhân, 19 tông giao hảo đại phái tu sĩ cùng với tứ đại cổ tộc gần như 20 vạn tu sĩ, 800 dư vạn phàm tục tộc nhân, số lượng đúng là hơn ngàn vạn số lượng. Chỉ có điều giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ vô cùng, thân thể lại thật giống như bị giam cầm hoàn toàn giống nhau, pháp di động nửa điểm, giọt giọt máu huyết theo trong cơ thể của bọn họ dọc theo lỗ chân lông chậm rãi chảy ra, nhỏ mặt đất dọc theo rậm rạp chằng chịt khắc dấu đi ra rậm rạp con đường hội tụ thành tiểu lưu, chảy nhỏ giọt lưu động cuối cùng dung nhập tám đạo huyết kênh mương bên trong, tại một cổ không hiểu dẫn dắt chi lực dưới tác dụng dọc theo hang đá vách núi ngược dòng trên xuống. Tất cả mọi người bảo trì thần trí thanh tỉnh, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể máu huyết pháp lực thậm chí nguyên thần lực lượng đều đang không ngừng tiêu tán trôi qua, bị cưỡng ép cướp đoạt, vô tận sợ hãi trùng kích lấy tinh thần của hắn, nhưng trong miệng nhưng không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có tí tách, máu huyết rơi xuống đất âm thanh. Tu sĩ còn tốt nhưng này số lượng phần đông rậm rạp chằng chịt đạt ngàn vạn đếm được năm đại cổ tộc phàm tục tộc nhân cũng đã tại quỷ dị này cấp đoạt chi lực hạ tử thương vô số, đại đô thân thể khô quắt linh hồn nghiền nát cuối cùng thi thể cùng nhau hủ hóa vi huyết thủy biến mất. Vào thời khắc này, một cổ quỷ dị chi lực lập tức theo ngoại giới mà đến, cái kia còn tại đau khổ kiên trì hoàng cực gia tộc tu sĩ hai mắt nhất thời trừng lớn, con mắt bên trên che kín rậm rạp tơ máu, càng trướng càng lớn cuối cùng bạo liệt ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo liệt cũng không phải là vẻn vẹn là con mắt mà là đầu lâu của bọn hắn, vô tận huyết nhục pháp lực tại nguyên thần sợ hãi thét lên trong bị trực tiếp đánh nát hóa thành huyết thủy ầm ầm chảy vào huyết kênh mương ở trong, về phần hoàng cực gia tộc 200 vạn phàm tục tộc nhân là không có nửa điểm chống cự chi lực triệt để chết. Mây mù quanh quần trong đại trận, Bắc Cốc cùng Hoàng Cực Đan thương kịch liệt chém giết đã lâu, giờ phút này sắc mặt cẩn thận vô cùng, trước mắt D.O. WN, LO, ADFO, KM, EN, HTT, IT, GEN, THIC, HC, ODE, nghe tê người này địch thủ tuy nhiên tu vi so với hắn hơi yếu một phần, nhưng thực chính chém giết hắn nhưng không cách nào đem đối thủ chèn ép hạ phong, người này thỉnh thoảng ra tay âm tàn thần thông, ngược lại đem Bắc Cốc làm cho liên tiếp lui về phía sau, gầm lên không thôi. Hoàng Cực Đan thương nhe răng cười, giờ phút này cảm ứng đến huyết trì phương hướng truyền đến kịch liệt chấn động khí tức trong nội tâm không khỏi cuồng hỉ, chủ nhân tố thể hoàn thành. Ha ha, hôm nay các ngươi nhập ta Hồng Mông cung thế hệ, ai đều đừng muốn sống lấy rời đi. Các huynh đệ, chủ nhân đã tỉnh lại, ngăn chặn bọn hắn. Người này cuồng tiếu mở miệng, nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt nhưng lại bỗng nhiên cuồng biến, lập tức trong cơ thể khí tức không bị khống chế bạo đi, trong miệng phát ra một đạo rú thảm. Chủ nhân, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy, ta Hoàng Cực gia tộc vì ngươi trọng sinh không tiếc chết 200 vạn tộc nhân, ngươi vì sao phải như vậy đối với chúng ta? Chấm, chủ nhân tha mạng a hát, mà cùng lúc đó, Hoàng Cực Đan Túy, Hoàng Cực Đan Đằng, Hoàng Cực Đan Nguyên cùng với một đám Hồng Mông Cung tu sĩ lập tức lâm vào thống khổ gào thét bên trong. Bành, bành, bành, mật chập choạng thân thể tiếng vỡ vụn ầm ầm không dứt theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, làm cho người da đầu run lên, sắc mặt một hồi tái nhợt cách trương.